Ta nhìn mọi người rơi lệ, nói với tiểu sĩ, người hầu nhà các ngươi tình cảm thật tốt. Cách chương.